Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 9, giao đoạn tại một vương quốc nào đó. Góc truyện audio.com. Có rất nhiều quốc gia trên thế giới, có quốc gia lớn và có quốc gia nhỏ, trong đó có hai quốc gia lớn đó là Vương quốc Levania và Vương quốc Serbia. Vì sự phát triển của mình, những quốc gia còn lại thành lập liên minh với một trong hai quốc gia này. Nhân tiện, nơi Noel sống, làng Hanoi nằm trong lãnh thổ của Levania nhưng lại nằm trên biên giới với Vương quốc Serbia. Tuy nhiên, Levania và Serbia cùng chung tay giúp sức cho tổ đội dũng giả trên con đường đánh bại quỷ vương. Lâu đài của Vương quốc Serbia, văn phòng làm việc của nhà vua. Người cho gọi con ư, thưa cha, con đã nghe về việc quỷ vương bị đánh bại chưa, soát? Dạ, mọi người dường như đang rất vui vì chuyện đó. Đúng vậy, cha, có phải người đang lo lắng về vị dũng giả đến từ Levania phải không? Ta cũng không thể làm gì được đâu, hãy cứ để Levania yên ổn vào thời gian này đi. Không, đó không phải là điều mà ta lo lắng, cứ làm những gì mà con muốn. Nhưng có một vấn đề khác. Một vấn đề khác sao? Vị vua của Vương quốc Serbia, vua Salius Serbia đệ tam, đưa cho con trai cả của ông, hoàng tử Soát Serbia, một tờ giấy. Đó là báo cáo của tổ đội dũng giả về việc đánh bại quỷ vương. Ta chưa bao giờ gặp dũng giả nên cũng không biết mặt cậu ta. Tuy nhiên, báo cáo này có đề cập tới tên của hoàng tử Ken Levania như một dũng giả. Con thấy sao hả, Soát? Thật là vô lý, tên đó thậm chí còn không biết kiếm thuật. Soát đã từng đấu với hoàng tử của Vương quốc Levania, Ken Levania trong một trận đấu trao đổi văn hóa giữa các nước. Kết quả là Soát đã có một chiến thắng áp đảo trước Ken. Hắn ta là một kẻ cao ngạo và ích kỷ. Nếu hắn ta mà là dũng giả thì còn xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Ta cũng nghi ngờ về việc đó. Đó chính là lý do ta muốn Soát đến lâu đài của quỷ vương để điều tra. Một bữa tiệc kỷ niệm việc chiến thắng sẽ được tổ chức sớm thôi. Ta muốn làm rõ mối nghi ngại này trước khi bữa tiệc đó bắt đầu. Con hiểu rồi, con nên sớm đi thôi. Nếu được, ta muốn con tiến hành cách bí mật để không làm Levania chú ý, vâng. Thế là Soát liền hướng đến lâu đài quỷ vương. Chen, Kevin, Ki, Edit, Suri, cách chương.